Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1059, chương 1072. Nguyên lai cái này thạch đầu không đáng tiền. 6 chương, bất quá, nghe được Mạc Thanh Vân về sau chém giết Diệp Phi Dương. Dương Vân Phàm cùng Tống Chí An, Húc Siêu Chí Tôn chính là biểu lộ khiếp sợ không thôi. Diệp Phi Dương cùng Dương Vân Phàm đều là chí tôn cảnh hậu kỳ cường giả. Nghĩ không ra vẫn như cũ bị Mạc Thanh Vân chém giết. Có thể thấy được Mạc Thanh Vân chiến lực là cỡ nào kinh người. Hướng mọi người giảng thuật một phen thiên linh mộ sự tình. Mạc Thanh Vân chính là mặt lộ vẻ nghi ngờ biểu lộ. Hỏi ý kiến hỏi, Húc Siêu, người thiết đầu sư bá người, thiết đầu sư bá hắn. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Húc Siêu Chí Tôn biểu lộ lập tức biến đổi, lộ ra một chút vẻ làm khó. Không riêng Húc Siêu Chí Tôn mặt lộ vẻ khó xử, một bên Hắc Huyền đám người biểu lộ cũng nặng nề xuống tới. Không biết nên như thế nào hướng Mạc Thanh Vân nói, thiết đầu Chí Tôn bảo tượng tiểu thế giới phá toái, bọn hắn thực sự không tốt hướng Mạc Thanh Vân nói. Dù sao chuyện này có chút quá nghiêm trọng, dùng Mạc Thanh Vân nhãn lực, nhìn thấy Húc Siêu Chí Tôn phản ứng về sau, tự nhiên có thể đoán được là phát sinh chuyện không tốt. Đây là thiết đầu Chí Tôn xảy ra chuyện, thiết đầu đến cùng nói thế nào? Các ngươi mau dẫn ta đi xem hắn một chút. Đoán được thiết đầu Chí Tôn xảy ra chuyện, Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, lập tức theo trên băng ghế đá đứng lên. Rõ, nghe được Mạc Thanh Vân phân phó, Húc Siêu Chí Tôn gật đầu lên tiếng, mang theo Mạc Thanh Vân tiến đến xem thiết đầu Chí Tôn. Đón lấy, mọi người liền cùng Mạc Thanh Vân cùng một chỗ, đi đến thiết đầu Chí Tôn nơi ở. Rất nhanh, Mạc Thanh Vân liền đi tới thiết đầu Chí Tôn ngoài phòng. Đẩy cửa đi vào trong phòng, thấy được nằm ở trên thiết đầu Chí Tôn. Nguyên lực khí tức hoàn toàn không có. Chẳng lẽ không cảm ứng được thiết đầu Chí Tôn nguyên lực khí tức ba động? Mạc Thanh Vân lập tức biểu lộ đại biến. Trong lòng đoán được kết quả xấu nhất. Như thế xem ra, thiết đầu Chí Tôn bảo tượng tiểu thế giới có thể tán loạn. Ý nghĩ này ở trong lòng sinh ra. Mạc Thanh Vân liền đi tới thiết đầu Chí Tôn trước người. Đưa tay điều tra thiết đầu Chí Tôn tình huống. Một phen điều tra phía dưới, Mạc Thanh Vân trầm mặc lại, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Âm thanh lạnh lùng nói, Húc Siêu, ngươi thành thật nói cho ta, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Thiết đầu bảo tượng tiểu thế giới làm sao phá toái? Rõ. Húc Siêu Chí Tôn gật đầu, không còn hướng Mạc Thanh Vân giấu giếm, như thật đem chuyện đã xảy ra giảng thuật một lần. Nghe xong Húc Siêu Chí Tôn giảng thuật, Mạc Thanh Vân sắc mặt càng thêm khó coi, trên thân bộc phát ra một cỗ mãnh liệt sát ý, cả giận nói, Lý Hạ, ngươi lại dám cấu kết ma tộc, lần sau để cho ta lại gặp ngươi, ta nhất định muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Cổ xưa Thanh Vân, mấy cái kia người của ma tộc thực lực rất mạnh, mà lại sau lưng của bọn hắn có thể còn có càng tồn tại cường đại. Người cắt không thể tùy tiện tiến đến tìm bọn hắn. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân phẫn nộ biểu lộ, thiết đầu Chí Tôn buồn bã cười một tiếng, đối Mạc Thanh Vân thuyết phục một câu. Nghe được thiết đầu Chí Tôn lời nói, Mạc Thanh Vân sắc mặt chuyển biến tốt một chút, đối với hắn trấn an nói, thiết đầu, ngươi không cần lo lắng. Lần này ta tiến về thiên linh mộ bên trong, chẳng những tìm được ngũ thải bổ thiên thạch, mà lại ta còn tìm đến một khối niết bàn huyết tinh. Đối đãi ta luyện chế ra niết bàn bổ thiên đan, ngươi liền có thể tái tạo bảo tượng tiểu thế giới. Niết bàn bổ thiên đan. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, thiết đầu Chí Tôn lập tức nhãn tình sáng lên, trên nét mặt toát ra mong mỏi mãnh liệt chi ý. Xem ra hắn cũng không muốn cả một đời nằm ở trên như là một tên phế nhân vượt qua quãng đời còn lại. Tốt, ngươi nghỉ ngơi trước đi. Ta cái này đi luyện chế Niết Bàn Bổ Thiên Đan. Đối thiết đầu Chí Tôn trấn an một câu. Mạc Thanh Vân đứng dậy đi ra ngoài phòng, không lại quấy rầy thiết đầu Chí Tôn nghỉ ngơi. Tại Mạc Thanh Vân ra khỏi phòng lúc, Hắc Huyền mấy người cũng đi theo ra ngoài, nhào nhào ra thiết đầu Chí Tôn gian phòng. Mạc Thanh Vân gặp Hắc Huyền mấy người cùng lên đến, liền đem những cái kia kỳ dị toái thạch đầu lấy ra. Hỏi, Hắc Huyền tiền bối, những này kỳ dị toái thạch đầu, người cũng đã biết lai lịch của nó. Tiên thạch nhìn thấy Mạc Thanh Vân trong tay toái thạch đầu. Hắc Huyền cùng thiết dực đều là biểu lộ biến đổi, trên nét mặt toát ra vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên, đối với Mạc Thanh Vân có được tiên thạch thứ này, hai người bọn họ đều cảm thấy ngoài ý muốn không thôi. Tiên thạch, nghe vậy, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ kinh ngạc, ánh mắt mong đợi nhìn về phía Hắc Huyền, chờ đợi lấy hắn cho mình giải hoặc. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân chờ mong biểu lộ, Hắc Huyền cũng liền không còn quanh co lòng vòng. Nói thẳng, tiên thạch là man hoang đại lục bên trên một loại tu luyện linh thạch, như là thiên hồn đại lục bên trên nguyên linh thạch đồng dạng. Bất quá, người có thể tại thiên hồn đại lục đạt được tiên thạch, vẫn là rất vượt quá dự liệu của ta. Nguyên lai là cùng nguyên lực thạch đồng dạng, chỉ là man hoang đại lục bên trên tu luyện linh thạch. Xem ra chỉ là man hoang đại lục bên trên rất phổ thông đồ vật. Biết được kỳ dị toái thạch đầu từ trước, Mạc Thanh Vân không khỏi sinh lòng thất vọng. Làm nửa ngày nguyên lai cái này thạch đầu không đáng tiền. 6 chương đến, các vị ngủ ngon. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.